Chương trình Ngôn Tình Ngữ Túy do Vĩnh Lạc phụ trách xin được hân hạnh tái ngộ quý vị khán thính giả thân mến của đài Sài Gòn Network Television 51.3. Thưa quý vị, trong mạch truyện tìm hiểu ý nghĩa đằng sau những cái tên rất quen thuộc của nước nhà Việt Nam chúng ta, hôm nay có lẽ chúng ta nên bỏ thì giờ nhìn đến bản thân hai chữ Việt Nam rất là quen thuộc. Quốc hiệu của nước ta thì quý vị có thể đọc thấy được rất nhiều ở trên mạng khắp mọi nơi, nhiều thông tin. Nhưng hôm nay chúng ta không có giờ đi qua tất cả các quốc hiệu, chúng ta sẽ tập trung vào hai chữ đơn giản và ai cũng biết là hai chữ Việt Nam. Trước tiên là một số suy luận mà người ta đã nói trên mạng mà Vĩnh Lạc có đọc được. Điều thứ nhất là người ta thường hay cho rằng cái tên này là do từ thời Gia Long đặt ra. Thưa quý vị, không đúng. Chữ Việt Nam, theo một nguồn tin trên mạng mà Vĩnh Lạc đọc được, đã được nói tới trong sách Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi. Đến thế kỷ thứ 18, trong Vân Đài Loại Ngữ của Lê Quý Đôn, ông cũng dùng chữ Việt Nam khi nói về tục ngữ của nước ta. Và Lê Quý Đôn cũng cho biết là trong Bộ Nhất Thống Chí của nhà Minh cũng dùng chữ Việt Nam này khi nhắc đến thảo mộc của phương Nam, lúc mà chúng ta còn đang bị lệ thuộc giữa ách đô hộ của họ. Sau đó rồi thì đến thế kỷ thứ 19, khi Phan Huy Chú soạn bộ Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí thì cũng cho biết là hai chữ Việt Nam đã được dùng từ rất lâu. Nhưng mà làm quốc hiệu hẳn hoi thì phải đến thời của Gia Long thì nó mới trở thành ra một quốc hiệu. Chúng ta nên nhớ rằng đây là điều đầu tiên quan trọng. Gia Long đi năm 1802, năm Nhâm Tuất, đi sang xứ nhà Thanh để xin là nước Nam Việt chứ không phải nước Việt Nam. Cái này là một chuyện rất là to tát, thưa quý vị. Điều thứ nhất là bởi vì theo văn phạm của tiếng Trung Quốc đó, thì Việt Nam có nghĩa là ở phía nam của nước Việt. Có nghĩa là người Trung Quốc dùng chữ đó, họ dùng nghĩa rằng tôi không biết các anh là dân tộc gì hết. Tôi chỉ biết là các anh ở phía nam một cái nước ở vùng Chiết Giang ngày xưa của Việt Vương Câu Tiễn mà tôi gọi là nước Việt. Cái chữ Việt Nam trong óc của người Trung Quốc và theo văn phạm của Trung Quốc có nghĩa rằng nó ở phía nam của nước Việt, một dân tộc vô danh. Và do đó họ muốn chúng ta lấy chữ đó. Họ không chịu cho chúng ta dùng chữ Nam Việt. Vì Nam Việt theo nghĩa của tiếng Trung Quốc, dĩ nhiên là nghĩa chính theo đồng óc của họ, có nghĩa là người Việt nay đã di cư về phương Nam. Dịch ra tiếng Anh cho nó dễ hiểu hơn cho quý vị. Tiếng chữ Việt Nam, cái ngữ đó, cụm từ đó đi ở trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là South of the Việt. I don't know who you are. You are just South of the Việt. You are not the Việt. Còn Nam Việt thì có nghĩa là the Southern Vietnamese, người Việt nay đã đi về phương Nam. Đó là một vấn đề rất là quan trọng. Sẵn dịp nhắc cho quý vị nhớ, trong văn phạm của Trung Quốc là mọi chuyện nó ngược hẳn với tiếng Việt Nam. Chẳng hạn như cây trên núi thì tiếng Trung Quốc nói là sơn thượng mộc. Sơn là núi, thượng là trên, mộc là cây. Ba chữ cây trên núi thì nói là sơn thượng mộc. Ý trung nhân là người trong ý tưởng. Chúng ta yêu người nào gọi người là ý trung nhân. Tiếng Việt Nam là người trong ý tưởng, tiếng Hán là ý trung nhân. Chuyện xảy ra nhãn tiền là chuyện xảy ra trước mắt. Trung Quốc nói là nhãn là mắt để trước rồi tiền để sau. Thành ra nhãn tiền là trước mắt tiếng Việt Nam. Nhắc như vậy để quý vị đủ hiểu. Dĩ nhiên là trong văn phạm Việt Nam thì ngược lại. Chữ Việt Nam có nghĩa là người Việt ở phương Nam. Và chữ Nam Việt mới là ở phía nam của nước Việt. Nhưng mà thật ra mà nói, trên trường quốc tế và với các nước đồng văn như là Nhật Bản hoặc là Triều Tiên, Cao Ly thì hoàn toàn họ sẽ hiểu theo Trung Quốc. Bởi vì các nước đó cũng dùng theo cái dạng này. Cho nên vì thế mà Gia Long xin được cái tên Nam Việt là muốn Trung Quốc công nhận chúng ta là tộc Việt đã từng có thời hiển hách đến tận phương Bắc cao xa như thể là Chiết Giang, Cô Tô mà Trung Quốc không cho. Trung Quốc dưới đời nhà Thanh, dù Mãn Thanh thật ra mà nói không phải là họ hàng gì với Trung Quốc mà chỉ cai trị Trung Quốc, nhưng Mãn Thanh cũng khôn ngoan, không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Đó là một điều hết sức là quan trọng mà chúng ta cần biết trước khi đi tiếp chương trình. Nội trong hai chữ Việt Nam để kế bên nhau như thế đã hàm một ý tứ rất là quan trọng. Chúng ta vẫn hiểu rằng chúng ta là tộc Việt, nay đã di cư xuống và định cư hẳn ở phương Nam. Tộc Việt năm xưa ở Chiết Giang, Cô Tô đã từng hiển hách một thời trong Xuân Thu Chiến Quốc và Việt Vương Câu Tiễn kể như có thể kể là một dạng cổ của chúng ta. Còn ngược lại, theo Trung Quốc, hai chữ Việt Nam như vậy, họ hoàn toàn đắc chí và yên tâm ở nhà rằng tôi không biết các anh là ai hết. Các anh là một dân tộc vô danh. Các anh ở phía nam của nước Việt ngày xưa. Do đó, trước khi chúng ta nói chuyện với người Trung Quốc bình thường, chúng ta có muốn cãi nhau với họ, chúng ta phải hiểu rằng người Trung Quốc bình thường, thật ra họ không cố ý hiểu xấu gì hơn. Họ đọc hai chữ Việt Nam, cái thuận lẽ của Trung Quốc họ nghĩ ra như vậy. chúng ta cần phải xác định rõ ràng cho họ hiểu rằng cái ý của chúng tôi là Nam Việt. Dù nhà Mãn Thanh không phong, mặc kệ nhà Mãn Thanh, chữ Việt Nam tôi viết dùng theo văn phạm của tiếng nước tôi, mà anh đọc vào anh phải hiểu là Nam Việt. Nếu mình không nói chuyện được với họ, không giảng được với họ, mà mình chỉ đưa hai chữ Việt Nam ra mà họ hiểu theo cái nghĩa của họ hiểu, thì chúng ta không thể trách được họ. Thật ra mà nói là chúng ta có nhiệm vụ phải thông thương và phải làm rõ điều này. Và trong ý tưởng của chúng ta, nếu chúng ta có những bạn bè người Trung Quốc, thì trước khi chúng ta có những vấn đề cãi vã hay xô xát với họ, hoặc là thậm chí bực mình vì những điều trịch thượng của họ, chúng ta phải hiểu rằng hai chữ Việt Nam để như thế trong tiếng Trung Quốc nó hàm nghĩa ngược với điều chúng ta hiểu. Thôi được, bây giờ mình đi tiếp. Chữ Nam thì dễ hiểu phải không quý vị? Chữ Nam thật ra mà nói là nó là lửa đỏ ở phương Nam, chỉ có thế thôi. Trong tiếng Hán thì chữ Nam viết dễ hiểu lắm. Tiếng chữ Nam là chữ tượng hình, quý vị, nó vẽ hình cái la bàn. Cái khung buôn mà quý vị thấy, tức là giả định cái khung tròn của la bàn đó. Cái đằng trước là cái mũi tên chỉ, còn cái vật ở bên trong nó giống như một cái lưỡi liếm, đó là cái kim chỉ Nam. Chúng ta nên nhớ rằng là trong bản đồ cổ của các nước bên phương Đông, phía Nam để trên đầu nhé. Bây giờ bản đồ hiện đại chúng ta quen là phía Nam để ở dưới, phía Bắc để ở trên. Đó là thói quen của người phương Tây mang tới. Các cụ ngày xưa của chúng ta, thật ra mà nói 80% thời gian là vẽ bản đồ là phía Bắc để lên trên và phía Nam, và phía Bắc để xuống dưới và phía Nam để lên trên. Và cái kim chỉ Nam cho thấy là từ đầu Trung Quốc họ luôn luôn nghĩ cái chuyện là lăm le đi về phía Nam, chứ họ không tính khai thác gì thêm phía Bắc cả. Phía Bắc của Trung Quốc là hoàn toàn là Hung Nô, cùng với Mông Cổ, cùng với Khiết Đan, Tiên Ti, các bộ tộc mà họ không ưa và họ đánh không lại. Đồng thời sau lưng đó là cả một cái khu Siberia, thành ra là Trung Quốc họ không hề muốn mở mang về hướng Bắc. Lúc nào Trung Quốc cũng chăm chăm đi về hướng Nam, xuống phía chỗ của dân tộc chúng ta sống và đi về phía Đông. Thành ra mình phải hiểu điều đó, thì cái kim la bàn do đó chúng ta học bây giờ thời hiện đại, cái kim la bàn của phương Tây cũng vậy, nó để chúng ta thấy là phía Bắc nằm trên, phía Nam nằm dưới trong cái trình bày bình thường của mọi người. Nhưng mà trong cái kim chỉ Nam của Trung Quốc thì cái kim chỉ về phía Nam mới nằm ở phía trên. Chữ Nam dễ hiểu quý vị, không có gì khó khăn cả. Bây giờ chúng ta đi qua chữ Việt. Chữ này bây giờ chúng ta không hề ngờ rằng, hầu hết dân tộc chúng ta hiện giờ ít ai ngờ rằng chữ Việt này cùng chung với chữ vượt, quý vị, vượt qua gian khổ, vượt qua hay là băng qua, hay là lướt qua, hay là trèo qua, hay là rượt theo ai đó để đuổi kịp người ta. Tất cả những chữ đó với hai âm chính chữ vượt và chữ rượt, quý vị, rượt đuổi á, là nghĩa chính của chữ Việt này. Chữ Việt trong siêu Việt cũng là chữ Việt này, thưa quý vị. Và đây là tên của cái nước đầu tiên mà biết đến trong sử của Trung Quốc dùng chữ mặt chữ này, là cái nước ở vùng Chiết Giang Cô Tô. Có mấy đời vua mà nổi tiếng nhất là Việt Vương Câu Tiễn, người đã diệt nước Ngô của vua Phù Sai, và người đã sai nàng Tây Thi tuyệt sắc. Tây Thi tức là phiên âm tiếng Trung Quốc của một cô gái thời cổ của dân tộc Việt đó. Cái tên Tây Thi đọc theo âm khoảng chừng đời thời đời nhà Chu thì nó khoảng là Xây Sư. Thành ra người ta bây giờ không biết được rõ nàng tên là gì. Tây Thi không phải là một cái tên thật, bởi vì Tây là phía Tây mà Thi là thi hành. Thi hành ở phía Tây không phải là tên đặt người con gái. Đây là người Trung Quốc cổ họ phiên âm ra mà thôi. Đó là một thứ tiếng phương Nam họ nghe họ không hiểu gì hết. Giống như bây giờ người Trung Quốc phiên âm chữ Sài Gòn ra Tây Cống vậy. Quý vị mà đọc từ điển thì sẽ thấy người Trung Quốc họ viết chữ Sài Gòn, tại vì Sài với Gòn thì không phải là hai chữ Hán. Họ không biết được, họ viết thằng Tây Cống, tức là đem cống cho Pháp. Là bởi vì tự Đức dâng 6 tỉnh Nam Kỳ họ biết, cho nên họ thấy hai chữ Si Cung của họ đọc thành ra giống âm Sài Gòn, và họ biết thành Tây Cống, tức là tên Sài Gòn. Tức là Tây Thi cũng vậy, một cái tên Tây Cống không phải là tên của Sài Gòn mà là tên của người Trung Quốc đặt cho theo cái âm mà họ nghe được. Và do đó bây giờ thì mình đã hiểu như thế là vì mình cần phải đi vào cái chữ Việt này. Chữ Việt mình nghĩa là vượt, thưa quý vị, và cái nghĩa siêu Việt rất là hay. Đồng thời trong tiếng Hán hiện đại khi mà dùng cái chữ mà tiếng Việt Nam dùng chữ càng, như là thật hay là càng nói càng buồn, hay là càng nhìn càng thích, thì là trong tiếng Hán dùng chữ Việt, thưa quý vị, Việt là vượt qua, dùng với nghĩa là càng, chẳng hạn như là Yue Shua Yue Hảo, càng nói càng hay, Việt Thuyết Việt Hảo, hay là càng nhìn càng thích, nghĩa là Yue Khan Yue Si Hoan, tức là Việt Khan Việt Hỷ Hoan. Chúng ta dùng hai chữ càng, người Trung Quốc dùng hai chữ Việt. Việt như vậy là vượt lên, là cứ càng làm thì nó càng trỗi lên thêm hơn, nghĩa nó rất tốt. Như thế thì đầu tiên, vì vậy chúng ta biết là người Trung Quốc không hề muốn cho dân tộc chúng ta được cái chữ này. Họ vẫn chỉ nhận nó là nước của Việt Vương Câu Tiễn, là bây giờ là một thành phần trong sử của họ, và coi là một miền đã bị absorb, đã bị hút vào trong Trung Quốc rồi, không còn dính dáng gì đến phương Nam cả. Và do đó chúng ta phải hiểu chữ nghĩa chữ này, phải phân tích, và chúng ta sẽ đến với rất nhiều vấn đề để chúng ta soi sáng thêm cái nghĩa của chữ Việt mà chúng ta ngỡ rằng rất là quen thuộc và bình thường. Và bây giờ thì chúng ta có thể đến phần quảng cáo của các trung tâm thương mại. Thank you.